Nam nữ phụ sao phải bồi nam nữ chính, chi bằng ta về với nhau. Chương 44, dẫn vợ đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Lục Ngọc sẽ tới cung Tiêu Xá trở thành chuyện lớn của nhà họ Phó. Cô vừa từ trong phòng chị cả đi ra, chị ba đã đợi ở cửa. Chị ba Phó thấy Lục Ngọc liền cười nói, mọi người đều nhờ em mua đồ nhỉ, chị ta càng nhiệt tình. Sau đó kéo cô sang một bên nói, chú Tư rất có tính nguyên tắc, cho dù không nhờ vả ai, cũng không giúp người khác làm việc, chị ta muốn nhờ Lục Ngọc mua giúp một hộp kem dưỡng da. Qua một khoảng thời gian, khi về nhà mẹ sẽ khoe khoang một chút, chị dâu của chị ba Phó đã mua một hộp kem dưỡng da trong huyện. Không đủ chị ta đắc ý, ít nhất phải khoe khoang hơn nửa năm, khiến chị ba Phó không phục. Cuối cùng cũng gom đủ tiền, vội nhờ Lục Ngọc tới cung Tiêu Xá mua giúp. Thứ như kem dưỡng da này bôi lên mặt thơm thơm. Lục Ngọc nghe xong, đều không phải là chuyện lớn gì. Sảng khoái đồng ý, Lục Ngọc còn gõ cửa, hỏi Tiêu Thái Liên có thứ gì muốn mua không? Mẹ chồng Tiêu Thái Liên nói không cần, nhưng trong lòng cũng vui. Con dâu coi trọng bà ta, phương diện này khá hơn con trai nhiều. Lục Ngọc quay về làm một danh sách. Phó Cầm Duy nói, nếu ngày mai em không dậy được, tôi sẽ không gọi em đâu. Lục Ngọc hừ một tiếng nói, anh coi thường ai vậy? Tôi nhất định có thể dậy được. Tối đó, cô ngủ rất sớm, sáng ngày hôm sau, Phó Cầm Duy vừa mới thu dọn đồ. Động tác rất nhẹ, Lục Ngọc lập tức thức dậy. Lục Ngọc lim dim nói, chúng ta xuất phát đi. Cô nhanh chóng mặc xong đồ của mình. Vốn dĩ cô đã xinh đẹp, sửa soạn thêm một chút càng thêm rạng rỡ. Phó Cầm Duy nhìn một cái, cũng không nói gì thêm. Xong việc, hai người liền tới nhà bếp. Trong bếp còn có một số đồ ăn thừa hôm qua, tùy tiện ăn một miếng. Hai người liền lên đường. Đi tới nửa đường, Lục Ngọc bắt đầu thở hổn hển. Trang gì mà hay hay thế? Trăm trở huyện, VN, cô chưa từng đi bộ xa như vậy. Một con đường chỉ có hai người họ, lòng bàn chân cũng ê ẩm, đã nổi bọng máu. Lục Ngọc cắn răng không nói một chữ với Phó Cầm Duy. Phó Cầm Duy giống như phát giác được, tôi còng em, quả thật thể lực của phụ nữ rất yếu. Lục Ngọc lại cậy mạnh nói, không sao, tôi có thể tự đi. Cô không thể ỏng ẻo yếu đuối để người ta chê cười. Cắn chặt răng tiếp tục đi về trước với anh. Đi về trước nữa mới dần có ít người. Rất nhanh đã nhìn thấy mấy chữ cung Tiêu Xá. Lục Ngọc thở phào. Cung Tiêu Xá thời này có địa vị vô cùng cao trong lòng mọi người. Cô chưa từng tới, lập tức đi theo. Phó Cầm Duy là kế toán, nhân khí vẫn rất cao. Rất nhiều người nhìn thấy anh liền bắt đầu chào hỏi. Còn có một số người khá thân thiết với anh nói, đây là ai? Phó Cầm Duy nghiêm chỉnh đáp, đây là vợ tôi. 6 nhân viên bán hàng trong cung Tiêu Xá nghe được tin này, lập tức nhìn Lục Ngọc, đều biết Phó Cầm Duy anh tuấn kết hôn sớm. Không ngờ cô vợ anh cưới cũng xinh đẹp. Hai người này trai tài gái sắc, quả thật là một cặp trời sinh. Còn có người cười nói, cậu đi làm còn dẫn vợ đi cùng à? Nói xong liền cười. Phó Cầm Duy ừm một tiếng, cũng không giải thích gì nhiều. Sau đó dẫn Lục Ngọc tới văn phòng. Văn phòng này vô cùng đơn sơ, chỉ có hai cái bàn. Trên bàn có một cái bàn tính, còn có mấy quyển sổ dày. Sau khi ngồi ngay ngắn, Phó Cầm Duy bắt đầu nhanh chóng sắp xếp khoản mục. Lục Ngọc ngồi bên cạnh nhìn anh làm việc. Qua một lúc, một người đàn ông trung niên đi vào. Tiểu Phó, đây là ai? Phó Cầm Duy lại giới thiệu thân phận của Lục Ngọc. Người đàn ông trung niên là chủ nhiệm ở đây. Ông ấy nói, hóa ra cô chính là người đã bắt được đóa hoa lạnh lùng của cung Tiêu Xá chúng tôi. Sau đó cười nói không đón tiếp chu đáo, còn pha một ly trà cho cô. Lục Ngọc vội đứng dậy cảm ơn. đồ bên cung Tiêu Xá không thể bì được với căng tin nhỏ sau này. Chủng loại ở đây vô cùng đơn điệu. Có chậu rửa mặt màu đỏ, chăn đệm, bình thủy, hai ba chiếc áo treo cao cao lên, không cho người bên ngoài đụng vào. Vải cũng chỉ có ba màu xám, lam, đen, trông khá âm u, còn có một số hàng bán chạy như viên đường, lá trà, lạp xưởng, cách trương.